Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể quá tin tưởng, hai anh còn đặc biệt chạy tới đây, chính là muốn biết mình có phải bị bội tình bạc nghĩa hay không. Đội trưởng thanh đoàn bọn em vẫn đều ở đô thị. Đừng thấy bọn họ đều 70-80 rồi, nói cho anh biết bọn họ đi đường vẫn còn rất mau, không phải đàn ông mạnh mẽ thì là cái gì? Nhìn theo mấy ông lão đều đi vào nhà nghỉ, Từ Kiều Diễm mới quay đầu lại. Liền gặp được vẻ mặt cứng ngắc vì phản ứng không kịp của Úy Thượng Đình. Cô không khỏi buột miệng cười. Anh Úy thân mến, anh rốt cuộc nghĩ đi đâu vậy? Anh Úy, người ta đã đặc biệt chạy tới thăm dò, Từ Kiều Diễm làm sao có thể không dẫn anh đi dạo chợ đêm địa phương để ăn vặt. Đây mới là hẹn hò. Cô đã sớm ảo tưởng cô có thể cùng Úy Thượng Đình tay trong tay dạo phố, ngọt ngào anh một tiếng, em một tiếng, chia sẻ kem. Cuối cùng về đến trước cửa nhà là nụ hôn tạm biệt. Cô vì ảo tưởng của mình mà cười trộm ở trong lòng. Nói thực đi, anh có phải bởi vì nghe tên tiểu quỷ nhà em nói bậy, cái gì mà em chạy đến đây cùng đàn ông khác lêu lổng 6 ngày, nhất thời bị lòng đố kỵ làm cho choáng váng nên mới chạy tới đây bắt gian hay không? Bingo, bị cô đoán trúng rồi. Một ngụm canh nóng thiếu chút nữa phun ra. Úy Thượng Đình liếc xéo cái cô nàng vừa trực tiếp hỏi thẳng bên cạnh. Ăn mà miệng của cô cũng không thể nghỉ ngơi một chút sao? Không chịu trả lời vấn đề coi như là chấp nhận. Kỳ thật người đàn ông này thật sự là chết còn mạnh miệng nha. Ăn xong canh, Từ Kiều Diễm quyết định đem ảo tưởng đổi thành hành động. Sống chết kiên quyết kéo anh đến quầy trò chơi nhỏ. Bất luận là bắn khí cầu, bắn phi tiêu, bắn đạn nhựa, cô đều chơi vui vẻ vô cùng. Hiển nhiên giống một đứa trẻ chưa bao giờ chơi đùa. Thế này không khỏi khiến cho Úy Thượng Đình nhớ tới quá khứ trước kia. Từ Tiểu Minh từng đề cập qua, nhìn cô vui vẻ, ánh mắt bất giác, ôn mềm mại hơn. Thơ ấu như vậy, quả thật không có hồi ức tốt đẹp gì. Đáng giận, thiếu một quả nữa là có thể tặng giải thưởng lớn rồi. Ông chủ, cái bong bóng kia của ông thả quá sai lệch rồi, cho nên tôi mới có thể bán không trúng. Từ Kiều Diễm ở bên kia vừa nhảy vừa nói. Thử lại một lần đi, tôi giúp cô. Có lẽ là vì muốn cho cô vui vẻ, anh mới kiên trì giúp cô chơi những trò chơi trẻ con này. Được, anh Úy, anh tới đây. Em muốn búp bê bọt biển lớn nhất, anh nhất định phải bắn trúng toàn bộ. Không phụ nhờ vào của cô, Úy Thượng Đình thay cô tặng búp bê bọt biển cực lớn. Tuy rằng anh vẫn không rõ cái món đồ chơi vuông vuông vàng vàng, còn có cái mũi dài kia có gì hay, có thể cho mỗi cô gái trên đường đều điên cuồng kêu to với nó. Nhưng thấy cô vui vẻ, nụ cười rực rỡ so với vẻ mặt mới vừa rồi khi anh nhìn thấy cô ở trước nhà nghỉ khác biệt rất xa, anh lại cảm thấy rất đáng giá. Thật sự là cảm giác kỳ lạ, chỉ cần cô vui vẻ, anh liền cảm thấy thực thỏa mãn. Trên đường hai người trở về nhà nghỉ, anh không quên hỏi chuyện. Cô gần đây đã xảy ra chuyện gì? Cô đầu tiên là sửng sốt, sau lại giả ngu. Anh nói cái gì? Cô nói ở bệnh viện nhận được thông báo của Tiểu Minh. Khi đó tại sao cô lại phải ở bệnh viện? Là ai sinh bệnh? Cô đi thăm sao? Nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt Từ Kiều Diễm dần dần thua lại. Quả nhiên, cô gái này đã gặp chuyện gì rồi? Từ Kiều Diễm thở dài. Dì Vương nhập viện rồi. Mấy hôm trước chỉ cần em không có làm gì, sẽ đi bệnh viện thăm dì ấy. Dì Vương? Người đàn ông kia thật không ra gì, em đã biết là không thể khinh thường mà. Chỉ là vài ngày em không qua nhà dì Vương, người kia lại uống rượu. Lần này còn đập đầu dì Vương vỡ một vết thật lớn, chảy thật là nhiều máu, còn phải nằm viện quan sát. Nói đến chỗ kích động, Từ Kiều Diễm ôm chặt búp bê bọt biển, nhịn không được dẫn đến phát run. Kỳ thật đây căn bản là chuyện không liên quan đến cô, nhưng cô nghĩ hẳn là có thể tránh được kết quả như vậy, nên cảm thấy càng thêm khó chịu cùng tự trách. Em thực hận không thể đem những tên đàn ông đánh vợ đập con, mỗi một tên đều đáng cho nằm bẹp dí một chỗ. Cái gì gọi là bị rượu khống chế, mất đi lý trí mới có thể ra tay đánh người. Một khi đã như vậy, thì đừng có uống rượu. Cô thật hận những kẻ nói một đằng, làm một nẻo. Biết sợ người đàn ông kia xấu xa như vậy, thế mà em lại không cẩn thận một chút. Kết quả hiện tại, dì Vương phải nằm bệnh viện. Kẻ đánh người kia lại trốn mất. Bộ dáng Từ Kiều Diễm tức giận lại tự trách, làm cho trong lòng anh thấy không thoải mái. Kiều Diễm. Cô ngước mắt, lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên cô. Đôi mắt mất đi sức sống của cô làm cho anh thấy không vui. Em đã làm hết sức rồi. Không phải là cô sai, chỉ là mỗi người đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net